Chương 312, đánh xuyên qua hải để đại gia mở Ngục Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tại tam muội chân hỏa cùng hỏa chi pháp tắc công kích dưới, mà éo làn độc khí không thể chống đỡ được, thân thể bị tam muội chân hỏa nuốt không rồi, nhưng mà éo làn thực lực sát thực không yếu, cũng có siêu ảnh cấp chiến đấu lực, hơn nữa thân thể thập phần cường hãn, tại liên tục không ngừng tam muội chân hỏa bên dưới đều đầy đủ kiên trì mười mấy giây mới hóa thành cho tàn. Chỉ tiếc mà éo làn trên thân một có điểm tờ cờ, cung cấp không công đức chi lực. Dù bạ xạ thở dài một cái. Thân hình nhất động, dù bạ xạ hướng về lòng đất ngũ tầng chạy vội mà qua. Lòng đất ngũ tầng chính là cực hàn địa ngục, nhiệt độ của nơi này so sánh đại băng khố nhiệt độ còn thấp hơn, giam cầm đều là quá trăm triệu treo giải thưởng hải tặc, nhưng mà rất nhiều thực lực hơi hơi thấp hải tặc dạo chơi một thời gian hơi hơi lâu một chút cũng sẽ bị đông chết. Tại đây nơi, có thể nhìn thấy không ít nhân hình băng điêu, bọn họ đều là bị đông cứng chết hải tặc, dần dần hình thành băng điêu bộ dạng. Quả thật có chút lạnh sủ bạ xả nhi u ma y, không quá cái này nhiệt độ thấp còn vô pháp nại hà hắn. Đưa tầm mắt nhìn qua, do điều tra rõ ràng cực hàn trong địa ngục bộ phận còn sót lại một ít tội phạm. Những này tội phạm bởi thời gian dài chịu đến hàn băng tập kích, hầu như đều một cái gì chiến đấu lực dô y, không tới một phút thời gian bên trong, tất cả tội phạm toàn bộ bị hắn mạt sát. Hấp thu đến công đức chi lực về sau, dù bạ xa mở ra thiên nhãn thần thông. Tại thiên nhãn thần thông dưới, băng đấy, vách tường các loại toàn bộ bị hắn cho nhìn thấu. Tìm tơ y dô y, tân nhân yêu nhạc viên lòng đất ngũ tầng cùng lòng đất lục tầng ở giữa thông đạo tường kép bên trong, một chỗ không nhỏ không gian xuất hiện ở xù bạ xạ trong tầm mắt. Biết rõ nguyên tắc nội dung cốt truyện xù bạ xạ, phi thường rõ ràng, nơi này chính là nhân yêu nữ vương ẻm bờ gì ồ ỷ vạn cổ thành lập bí mật nhạc viên, rất nhiều mất tích tội phạm đều tiến đi vào cái này nơi. Lại là một nhóm lớn công đức chi lực tới tay. Dù bạ xạ cười lạnh nói, hắn một từ bí mật lối vào tiến đi vào, mà chính là trực tiếp lấy thô bạo phương thức tiến đi vào. Tam muội chân hỏa cùng hỗn độn chi lực mở đường, tầng băng nứt mở, dọc đường tất cả hóa thành cho tàn, chấn động to lớn âm thanh truyền khắp toàn bộ hải để đại gia mở ngục. Thân nhân yêu nhạc viên, chuyện gì xảy ra em bở gì ồ ỉ vạn cổ như mày, cảm giác được có cái gì không đúng, tựa hồ có cái gì không tốt sự tình phát sinh. Đang lúc này, đỉnh đầu bọn họ phía trên vách đá hoanh địa một tiếng nứt ra rồi y, một bóng người đạp lên hư không tới. U dù mạ kịt sủ bạ xạ em bờ gì ồ ỉ vạn cổ khiếp sợ không gì sánh nổi mà nhìn u dù mạ kịt sủ bạ xạ, kinh hai nói. Nha, một nghĩ đến nhân yêu vương em bờ gì ồ ỉ vạn cổ thân ở hải để đại trong ngục giam vậy mà cũng biết tên của ta sủ bạ xạ kinh ngạc nói. Hừ, chúng ta nhân yêu nữ vương nhưng la kẹ nần xem báo, tình huống bên ngoài rõ như lòng bàn tay, tiểu tử ngươi nhìn thấy người của chúng ta yêu vương đại nhân, còn không mau mau hạ xuống. Khiến người ta kiểu vương đại nhân đem ngươi biến thành nữ nhân, gia nhập chúng ta tân nhân yêu nhạc viên. Em bờ gì ồ ỉ vạn cổ bên người một tên gây quay về xù bạ xạ buông nói. Phanh em bờ gì ồ ỉ vạn cổ một cái tắt vô vào tên này người kiểu đầu ở trên lập tức đưa hắn đập dưới mặt đất. Tên này nhân yêu kiến thức không nhiều, không rõ ràng xù bạ xạ thực lực, nhưng nàng biết ta, vị này chính là có thể giết tử hải quân đại tướng cao thủ, na nở dê một nắm chắc đối phó. Uzumakitsubasa, thủ hạ của ta nói lung tung, ta đã giao hơn hắn. Chúng ta hẳn là một cái gì cựu hoán, ngươi lần này đến hẳn là không phải tới đối phó chúng ta a em bờ gì ồ ỉ vạn cổ trầm giọng nói. Ha ha ha ha, em bờ gì ồ ỉ vạn cổ, ta lần này xác thực không phải đến đối phó các ngươi, mà chính là đem đồng nhất tòa đại ngục giam người toàn bộ sát quang, vì lẽ đó các ngươi cũng phải chết xù bạ xạ lớn tiếng nói. Nghe được xù bạ xạ, thân nhân yêu nhạc viên tất cả mọi người động thủ. Khi tiến vào tòa này ngục giam trước, bọn họ nhưng cũng là tiền thưởng không thấp hải tặc, giết người không chớp mắt, bọn họ đều biết rõ một cái đạo lý, tiên hạ thủ vi cường. Nhưng mà, bọn họ nhưng quên một cái đạo lý tại thực lực chênh lệch quá to lớn dưới tình huống, tất cả phản kháng đều là phí công. Xoạt xoạt xoạt từng người nhân yêu bị xé nứt rồi y, máu tanh xuất hiện ở tân nhân yêu nhạc viên diễn ra. Bất luận bọn họ là cường đại cỡ nào hải tặc, tại xù bạ xạ trước mặt của liền còn như giấy mỏng như thế, toàn bộ đều bị nháy mắt giết chết. Thấy càng ngày càng nhiều người bị giết, nhân yêu vương ẻm bờ gì ồ ỉ vạn cổ không nhịn được rồi y, vận dụng hormone quả thực muốn đem xù bạ xạ biến thành nữ nhân, chỉ tiếc năng lực của nàng đối xù bạ xạ căn bản không có tác dụng. tân nhân yêu quyền pháp nhân yêu vương ẻm bờ gì ổ ỉ vạn cổ hai tay múa lên, kinh khủng quyền pháp sản sinh vô số tàn ảnh, đánh về Tsu Bà Sa. Xinh đẹp quyền pháp, có hoa không quả, để cho ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là nhất quyền phá vạn pháp. Tsu Bà Sa giống lớn một tiếng, cuồng mãnh nhất quyền đột nhiên nhiên nổ ra. Cú đấm này xuyên qua tất cả. Tân nhân yêu quyền pháp bị phá, ẻm bờ gì ổ ỉ vạn cổ thân thể cũng bị đánh xuyên. Nhưng mà hết thể này cũng chưa đình chỉ, không gian sắt vách bị đánh ra một cái cự đại động, cái động này vẫn dẫn tới hải để đại gia mở ngục ở ngoài. Cũng nói đúng là, Tsu Bà Sa cú đấm này đem hải để đại gia mở ngục cho đánh xuyên qua. Ao ao giao số lớn nước biển dọc theo động huyệt lan tràn vào. Hiện tại cũng không thể để đồng nhất tòa ngục giam bị chìm một, phía dưới còn có tội phạm muốn giết đâu. Nếu là tội phạm bị nước biển chìm chết rồi, vậy thì không thuộc về bị hắn giết chết. Hắn liền một biện pháp được công đức chi lực rồi, cái này cũng là hắn làm từng tầng đánh xuống nguyên nhân. Bởi vì hắn muốn đích thân đem các loại tội phạm đánh giết hư không tạo vật hơi suy nghi, hang lớn diễn sinh ra số lớn nham thạch, trong chớp mắt, hang lớn biến mất rồi, vách tường lần thứ hai khôi phục nguyên dạng. Nhân yêu vương ẻm bờ gì ổ ỉ vạn cổ một chết, những người còn lại hầu như một cái gì sức chống cự, một chờ một lúc, đã bị Tsu Bà Sa toàn bộ mặt sát. Khoanh chân cố định, kết ấn hấp thu xong số lớn công đức chi lực về sau, Tsu Bà Sa đi tới đệ lục tầng vô hạn địa ngục cộc cộc bằng lanh lảnh tiếng bước chân của vang vọng tại đệ lục tầng vô hạn trong địa ngục. Bị giam giữ tại nơi này một ít tội phạm ngẩng đầu lên nhìn về phía đi tới Tsu Bà Sa. Người này lại có thể đi tới cái này nơi tất cả mọi người đều thập phần giật mình. Bọn họ đã sớm biết có người tấn công hải để đại gia mở ngục, nhưng một nghĩ đến người kia vậy mà có thể đánh tới nơi này rồi y. Càng quan trọng hơn là khắp toàn thân không một tia mệt mỏi cùng thương thế, sao có thể có chuyện đó, tất cả mọi người một mặt không thể tin tưởng. Vị này bằng hữu, mà eo lạn liền để ngươi thoải mái như vậy đi tới đệ lục tầng, khó nói hắn một ngăn cản ngươi, một tên đại hồ tử không kỳ hạn hiếu kỳ hỏi thăm. Hắn ngăn cản rồi, bất quá ta giết hắn đi. Tsu Bà Sa dùng thập phần bình thản ngữ khí nói.